Đàn Đại Chí Tôn, chương 1420, C1420, số mệnh gặp nhau quyết đấu đỉnh cao 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm nhanh chóng dẫn xuất một cái đĩa ngọc từ trong thanh đồng tiểu tháp ra. Hai tay đưa cho Triệu Huyễn Diệp. Đây là thuật luyện trường sinh đan kỹ càng. Ngài cất kỹ, quên rồi, tại sao ta cảm giác ngươi là không muốn cho. Triệu Huyễn Diệp nhận lấy đĩa ngọc. Nói, giới chủ vì ngươi mà đắc tội vạn đạo thần giáo. Ngươi cần phải báo đáp giới chủ thật tốt. Không được phụ lòng nàng kỳ vọng. Đó là đương nhiên, nếu ta đã là trưởng lão tam đẳng của Xí Thiên Giới. Liền sẽ cố gắng giữ gìn Xí Thiên Giới. Giữ gìn giới chủ, nếu ngươi đã gia nhập Xí Thiên Giới. Liền phải có trụ sở mình, có thị vệ của mình. Ta thay ngươi an bài. Không cần. Ta không ở lại Xí Thiên Giới. Ngươi muốn ở tại Hầu Phủ. Ta đã cùng giới chủ làm ước định. Ta có thể tùy tiện hoạt động. Muốn đi đâu thì đi đó. Nhưng thời điểm giới chủ có cần, ta nhất định phải trở về. Triệu Huyễn Diệp khẽ nhíu mày. Giới chủ lại hồ nháo. Trưởng lão tam đẳng thuộc về đãi ngộ cấp bậc đan thánh. Nhất định phải ở trong trường sinh giới sinh sống. Luyện đan, nghiên cứu đan thuật. Đây là quy củ từ xưa đến nay. Há có thể nói đổi liền đổi, mà sát tính của Khương Phàm quá nặng. Dã tâm bừng bừng, rõ ràng không phải bớt lo. Bỏ mặc hắn ở bên ngoài hồ nháo. Không biết sẽ muốn trêu chọc bao nhiêu phiền phức. Mặc dù giới chủ khai ân, người cũng phải thay giới chủ cân nhắc. Không được gây họa, lúc nào cũng phải chú ý thân phận của ngươi. Cũng đừng quên luyện đan. Vốn có thiên phú. Tuyệt đối không nên để hoang phế. Triệu Huyễn Diệp nhắc nhở hai câu. Sau đó mang theo người của phe phái Triệu ra rời khỏi. Tiền bối. Khương Phàm bước nhanh đuổi kịp Triệu Huyễn Diệp. Còn có chuyện gì? Đa tạ các ngươi dẫn ta tiến vào Xí Thiên Giới. Sau này đều là người trong nhà. Có một số việc. Có mấy lời. Chúng ta cũng không cần phải cất. Nói. Thương thế của Tắc Ngọc Đường rất nặng. Giống như cần đan dược thánh phẩm, kinh mạch của hắn đã vỡ vụn, khí hải khô kiệt, ngay cả sinh mệnh đều nhận lấy phản phệ. Tốt nhất là dùng đan dược thánh phẩm, tạo hóa thọ linh đan, nó có thể điều trị thọ nguyên, đoàn tụ linh lực, chữa trị kinh mạch, nhưng dược liệu cho tạo hóa thọ linh đan rất đặc thù. Trong thời gian ngắn rất khó gom góp được, coi như được thì cũng chỉ có thể gom góp một viên. Cho nên năm vị trưởng lão kia may mắn còn sống sót. Chỉ có thể dùng tạo hóa đan. Hoặc là đan dược chuẩn thánh phẩm. Bồ đề kim nguyên đan. Nhưng dược hiệu chưa hẳn có thể làm cho bọn hắn khỏi hẳn. Dựa theo ngài phỏng đoán. Những dược liệu này có thể gom góp sao? Triệu Huyễn Diệp đã hiểu ý Khương Phàm. Hẳn là có thể. Khương Phàm hạ giọng. Làm sao mới có thể để nó không thể đây? Nếu như Tắc Ngọc Đường khôi phục, khẳng định sẽ trả thù. Không chỉ có nhằm vào ta, cũng có thể sẽ nhằm vào phe phái Triệu gia. Chúng ta phải ra tay trước. Hắn xác thực muốn trả thù ngươi. Nhưng cho hắn 10 viên đầu, hắn cũng không dám đụng phe phái Triệu gia ta. Triệu Huyễn Diệp nói lời này cũng không phải là tự phụ. Ngũ đại phe phái của Xí Thiên Giới đều là hoàn toàn tự chủ. Hoàn toàn độc lập. Bọn hắn chỉ là tại thời khắc tất yếu được giới chủ điều động. Lúc khác đều giống như thế lực độc lập mà tự do hành động. Bọn hắn truyền thừa đã lâu. Tụ tập quần thể luyện đan sư khổng lồ. Nắm trong tay thuật luyện đan của riêng phần mình. Mà, thế lực bên ngoài đến đây kết giao. Tìm thuốc, cũng đều là cùng phe phái nào đó. Chứ không phải trực tiếp đi tìm giới chủ. Khương Phàm nói nhỏ, chính hắn khẳng định không được. Nhưng hắn có thể tìm những phái hệ khác làm nơi nương tựa. Ví dụ như phe phái Lý gia. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha. Ta là vì tốt cho các ngươi. Triệu Huyễn Diệp thật sự là im lặng. Rõ ràng là vì giải quyết phiền phức cho mình. Nhất định phải nói là thay người khác suy nghĩ. Khương Phàm cười cười. Tiền bối. Suy nghĩ thật kỹ. Nếu như ngài không xuống tay được. Có thể tìm ta hỗ trợ. Ta rất tình nguyện. Triệu Huyễn Diệp bất đắc dĩ lắc đầu. Mang người rời khỏi. Khương Phàm quát lên với bóng lưng Triệu Huyễn Diệp.